Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Lão Hòa Thượng Trà. Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ hội hợp khoảng cách khúc quanh không xa Ripley cùng cô. Ripley sắc mặt không hề tốt đẹp gì, vừa con kia tân sinh alien tiếng kêu thảm thiết nàng nghe được. Cái kia làm cho nàng cảm giác rất không thoải mái, tựa hồ là tự mình cõng phản tân sinh alien tín nhiệm. Đều kết thúc, đi Betty Hào đi, Elgin bọn họ nhất định sốt ruột chờ. Diệp Thiên Hồ hội hợp các nàng sau khi trực tiếp nói. Ripley vậy cũng là chân hán tử, không cần người khác đi an ủi. Elgin bọn họ nhưng là sốt ruột chờ. Thế nhưng bọn họ còn chỉ có thể đàng hoàng ở tại Betty Hào trên chờ đợi cuối cùng một nhóm hành khách, cũng chính là Diệp Thiên Hồ bọn họ. Red Queen có thể không chỉ là đóng kín cabin đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là nói như vậy, ở alien uy hiếp dưới, chút nào không cần hoài nghi những này lính đánh thuê có thể hay không trực tiếp đem cửa máy nổ tung. Chân chính bách khiến cho bọn họ nhất định phải ở lại chỗ này nguyên nhân là ngay ở cabin hai cái bên trong góc, hai đài rất cỡ lớn phao máy chính khóa chặt cabin bên trong Betty Hào. Tùy tiện một đài phao máy uy lực đều đủ để trong khoảnh khắc đem Betty Hào xé thành mảnh vỡ. Red Queen dùng chúng nó thành công thuyết phục Betty Hào trên hết thảy thành viên. Biết rõ trong phi thuyền có sinh vật nguy hiểm vũ khí, thế nhưng là không có cách nào rời đi nơi này, chỉ có thể bị hai đài pháo máy khóa chặt, chỉ có thể ở tại trong khoang thuyền. Loại này trải nghiệm thật cùng tốt đẹp kéo không lên quan hệ. Có điều, nếu để cho bọn họ biết ở điện ảnh bên trong bọn họ kết cục, bọn họ nhất định sẽ cảm tạ Diệp Thiên Hồ. Ở điện ảnh bên trong, toàn bộ lính đánh thuê tiểu đội 6 người chết rồi 3 cái. Hơn nữa trong đó còn có đội trưởng của bọn họ. Thế nhưng hiện tại bởi vì có Diệp Thiên Hồ tham dự, Diệp Thiên Hồ một loạt hành động để những alien đó không có thời gian đi quan tâm này chi lính đánh thuê. Do đó cũng làm cho những này lính đánh thuê đi tới Betty Hào thời điểm căn bản cũng không có bị alien ra dáng tập kích. Mãi đến tận hiện tại, ngoại trừ chủ động rời đi cô, này chi lính đánh thuê vẫn không có mất đi bất luận người nào. Betty Hào cửa khoang, Elgin cùng Jazz thẳng thắn liền ở ngay đây chờ đợi. Có điều, bọn họ nghiêm trọng hoài nghi trong phi thuyền còn thật sự có người sống à? Ha, Elgin, phải đợi tới khi nào? Hay là phải đợi ăn thật ngon một bữa cơm sau đó sẽ ngủ một giấc? Phải đợi người mới sẽ xuất hiện đây. Ngồi ở xe lăn, Jazz buồn bực ngán ngẩm nói rằng, bọn họ đã đến. Elgin ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cabin lối vào nơi. Nơi đó ba bóng người chính đang đến gần. Elgin thở phào nhẹ nhõm, bọn họ ở chỗ này chờ lâu như vậy, may là đến chính là người mà không phải cái khác món đồ gì. Hơn nữa nhìn lên cũng không quái vật gì sau lưng bọn họ truy đuổi. Làm Diệp Thiên Hồ bọn họ đi tới ngoài cửa khoang thời điểm, Elgin trùng cô dơ dơ lên cằm, nói, xem ra ngươi đã làm được, ta hiện tại có phải là nên xưng hô các ngươi vì là anh hùng. Nói, Elgin cùng Jazz tránh ra cửa máy lối vào, nói với Diệp Thiên Hồ, lên đây đi, ta phi thuyền hiếm thấy có khách. Có điều, dám cho các ngươi để Betty Hào ở chỗ này chờ lâu như vậy, những người khác đối với các ngươi hay là sẽ không như thế thân thiện. Dù sao không phải ai cũng giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Là một người tự do ở các cái thế lực trong lúc đó lính đánh thuê tiểu đội trưởng, Elgin dễ nói chuyện mới thực sự là thấy quỷ đây. Có điều, hắn có một cái ưu điểm, đó chính là hắn đều là có thể phi thường lý trí làm ra lựa chọn chính xác. Hiện tại hết thảy tất cả đã là lúc trước sự thực tình huống. Hơn nữa cũng không có cho mình tạo thành thực tế tổn thất. Vì lẽ đó tuy rằng vẫn bị pháo máy uy hiếp không thể rời đi nơi này, Thế nhưng Elgin vẫn như cũ không ngại dành cho Diệp Thiên Hồ một cái thân thiện thái độ. Khi bọn họ toàn bộ tiến vào Betty Hào sau khi Betty Hào cửa khoang đóng lại, tiếp theo tách ra cùng Origo Hào phi thuyền liên tiếp. Từ Origo Hào rốt cục mở ra cửa máy bên trong thoát ly chiếc phi thuyền này. Red Queen đã trở lại Diệp Thiên Hồ nơi này. Nàng ở rời phi thuyền quản lý hệ thống trước đã vì là Origo Hào quy định đường hàng không. Betty Hào không có vội vã rời đi, mà là tùy tùng Origo Hào phi hành một trận. Đây là Diệp Thiên Hồ yêu cầu. Có điều yêu cầu này cũng không có gây nên những người khác phản cảm. Bọn họ đã biết Origo Hào sắp tự mình đâm cháy sự tình. Vậy tuyệt đối sẽ là một cái cảnh tượng hoành tráng. Không phải là bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy. Bọn họ cũng không có chờ rất lâu. Origo Hào dựa theo dự định quỹ tích một con va về phía gần nhất một viên tinh cầu nhỏ. Bởi vì Betty Hào nằm ở trong vũ trụ, bọn họ không nghe được nổ tung âm thanh. Nhưng coi như chỉ là trước mắt hình ảnh cũng đủ để cho bọn họ sâu sắc chấn động. To lớn đám mây hình nấm cho dù ở cách xa ở vũ trụ cũng có thể thấy rõ ràng. Sau đó bọn họ nhìn thấy nổ tung sóng trùng kích nhanh chóng bao phủ mỗi một góc. Rất nhanh sẽ bao trùm này viên tinh cầu nhỏ bột trắng hầu như 1/3 phạm vi. Mặc dù là sức sống như thế nào đi nữa ngoan cường alien. Tại đây dạng nổ tung bên trong cũng chỉ có thể ở trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Quả nhiên, làm nổ tung phát sinh sau, Lilith thanh âm vang lên. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, có hay không lập tức trở về? Phải, ở xác nhận một sát na, Diệp Thiên Hồ tình cảnh trước mắt trong nháy mắt hoảng hốt một hồi. Sau đó, hắn cũng đã trở lại trong phòng của mình. Hắn ở quái vật không gian 4 bên trong không có cái gì có thể lưu luyến. Cũng thành công ở điện ảnh bên trong giết cái thoải mái. Đương nhiên trực tiếp liền lựa chọn trở về. Cho tới thu hoạch lần này, một ít mạch sung súng trường, súng lục, còn có một chút quái vật không gian 4 bên trong lựu đạn. Cái khác liền thật không có cái gì. Alien thế giới kia quan trọng nhất đồ vật chỉ sợ cũng là những alien đó. Có điều, Diệp Thiên Hồ không thích loại sinh vật này. Hắn cũng sẽ không đem loại kia chỉ có thể tạo thành phá hoại gieo vạ cho tới thế giới của hắn. Quái vật không gian 4 thế giới điện ảnh kết thúc. Thanh lý nghiên cứu đứng ở giữa toàn bộ alien nhiệm vụ hoàn thành. Cộng thu được 150 điểm năng lượng. Thêm vào trước còn lại 500 điểm năng lượng. Hiện tại Diệp Thiên Hồ tổng cộng có 650 điểm năng lượng. Những này đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa hắn chỉ cần lại trải qua một cái thế giới điện ảnh. Lilith hồi đoái công có thể đều sẽ chính là mở ra. Khi đó, hắn đem bước ra quật khởi bước thứ nhất. Không sai, bước thứ nhất, hiện tại có điều là đang vì hắn bước thứ nhất mà ấp ủ thôi. Lilith, cái kế tiếp thế giới điện ảnh là cái gì? Diệp Thiên Hồ hỏi, Tomb Raider, hay, ha? Đây là chuyên môn đưa ta đi nhàn nhã một quãng thời gian sao? Diệp Thiên Hồ không đáng kể nói rằng, làm biết rõ nội dung vở kịch sau khi Tomb Raider, hai độ khó là có thể dùng phi thường thấp để hình dung. Có điều cũng được, vừa vặn có thể đi trở về cùng Lara trao đổi cảm tình. Nói đến, tuy rằng đối với hắn mà nói, hắn kỳ thực cũng không có cùng Lara tách ra bao lâu. Thế nhưng phỏng chừng khi hắn tiến vào Tomb Raider, hai thời điểm. Đối với Lara tới nói, hắn đã là rời đi thời gian rất lâu, rất nhiều năm cũng không nhất định. Nhớ tới Lara, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nghĩ đến, ở chính mình hệ thống trong không gian có một cái đồ vật đã bị thả thời gian rất lâu. Chỉ có điều vẫn bị Diệp Thiên Hồ cho lơ là, vậy thì là ở Tomb Raider bên trong. Lão Hòa Thượng cho hắn một điểm lá trà. Lúc đó hắn liền tự nói với mình, cái này lá trà tác dụng là để hắn tâm bình tĩnh lại. Nói huyền mơ hồ tử, có điều nên chính là có an thần loại hình công hiệu. Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra trang bị lá trà tiểu bình gốm. Ở trong tay đem chơi một chút mới thả ở trên bàn. Vừa trải qua xong một đoạn chém giết, hay là hắn cũng nhưng là cần những thứ đồ này để cho mình yên tĩnh một chút. Không lâu sau đó, Diệp Thiên Hồ đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Ngồi ở trong phòng khách, phụ thân hắn đúng là có vài bộ trà cũ. Có điều Diệp Thiên Hồ đại đa số thời điểm đều cảm thấy quá mức rườm rà. Vì lẽ đó tuy rằng cũng thường thường uống trà, nhưng thường thường đều là trực tiếp một cái ly thủy tinh liền xong việc. Lần này cũng giống như vậy, bình gốm bên trong lá trà vốn là có điều. Diệp Thiên Hồ lấy 1/3 pha, Diệp Thiên Hồ có chút buồn bực, rõ ràng nghe như vậy mùi thơm ngát. Thế nhưng tại sao uống lên lại có thể khó uống đến trình độ đó? Nhợt nhạt nhấp một miếng. Ân, vẫn là như vậy khó uống. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, chiếc kia trà phảng phất ở Diệp Thiên Hồ trong cơ thể bỗng nhiên nổ tung. Sau đó đầu óc của hắn bên trong chỉ còn dư lại nổ vang. Hết thảy cảm quan đều trở nên trì độn. Loại cảm giác đó ở Diệp Thiên Hồ nhận biết bên trong, vậy thì như là ở cự ly gần trực tiếp bị một viên đại bác đạn pháo đánh trúng. Trong đầu chỉ còn dư lại một chữ mát, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.